tàng bào. Audio truyện chấm org. Chương 321, dẫn xà xuất động. Anh có chắc một chiêu giết chết nó không? Diệp Phi Hồng hỏi. Không, con vật kia quá lớn, không có dễ chết như vậy, vấn đề là tôi không phải sợ nó đánh nhau với tôi, mà sợ nó chạy trốn. Tả Đăng Phong lắc đầu. Trời sắp sáng rồi, tôi đi với anh. Diệp Phi Hồng đứng dậy. Cô ở lại trông coi lạc đà và lương khô, tôi với Thập Tam đi. Tả Đăng Phong chỉ Thập Tam đang duỗi người le lưỡi. Cũng được, ở đây thỉnh thoảng cũng có mã phỉ xuất hiện, tôi ở lại trông coi lạc đà. Diệp Phi Hồng từng nhìn thấy Thập Tam Lăng không có đi theo Tả Đăng Phong, biết nó không có phải mèo thường, hơn nữa dưới bàn chân Thập Tam có đệm thịt, có thể di chuyển nhanh chóng trên cát. Cô biết bắn súng không? Tả Đăng Phong đưa súng trường và dây đạn cho cô. Biết. Diệp Phi Hồng kéo cò súng. Có chuyện gì cô cứ nổ súng, chứ đừng gọi, cách hơn 80 dặm tôi cũng nghe được tiếng súng, khoảng chừng 40 phút chạy về tới nơi. Tả Đăng Phong vừa nhẩm tính vừa nói. Nếu dùng toàn lực, bình thường một giờ hắn lướt được hơn 300 dặm đường thẳng, trong sa mạc chỉ còn được 3 thành, nên đi 80 dặm thì phải mất khoảng 40 phút. Ừ. Diệp Phi Hồng gật đầu. Đừng có đi lung tung, ở yên đây chờ tôi, nếu thấy phải tình thế nguy cấp, cứ bỏ hết mọi thứ, bảo vệ tính mạng mình trước. Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Đội lạc đà chỉ có tác dụng mang đồ tiếp tế, nếu đồ tiếp tế có chuyện, hắn bị lâm vào bị động, nhưng Diệp Phi Hồng quan trọng hơn. Ở trong sa mạc mà mất người dẫn đường, thì chẳng biết có còn sống được mà ra khỏi sa mạc hay không. Yên tâm đi, tôi chờ anh trở về. Diệp Phi Hồng gật đầu. Tả Đăng Phong đi ra giếng múc nước rửa mặt, rồi và Thập Tam rời khỏi thành cổ. Đi thẳng về hướng bắc, cứ đi được 10 dặm thì rẽ sang trái nửa dặm. Diệp Phi Hồng đi theo, dặn. Sao lại phải sang trái nửa dặm? Người đi trong sa mạc luôn nghĩ là mình đang đi thẳng nhưng thực tế là luôn có xu hướng đi lệch sang bên phải. Diệp Phi Hồng giải thích. Tả Đăng Phong gật đầu, đề khí khinh thân lao đi hướng bắc, Thập Tam chạy nhanh mượn lực, lăn không vọt lên, như hình với bóng. Địa thế trong sa mạc không có bằng phẳng, cồn cát khắp nơi, trùng trùng điệp điệp, lên xuống mấy lần, Tả Đăng Phong đã không còn nhìn thấy thành cổ mình vừa rời khỏi. Con người muốn xác định phương hướng thì phải dựa vào vật tham chiếu. Trong sa mạc chiều hướng của các cồn cát đều không theo quy tắc, nhìn nhiều bị sinh ra ảo giác, ai định dùng cồn cát để xác định phương hướng là cực kỳ sai lầm, Tả Đăng Phong vừa đi vừa nhắm mắt, để không bị ảnh hưởng của phương hướng các cồn cát làm hắn lệch hướng. Hiện giờ đang là sáng sớm, mặt trời còn chưa lên, Tả Đăng Phong có thể mơ hồ nghe thấy tiếng côn trùng chung quanh và tiếng rắn mối di động sàn sạt, những âm thanh cho thấy trong sa mạc không phải không có sự sống, gọi là biển tử vong chỉ là đối với con người mà thôi. Tả Đăng Phong rất lo. Hắn lo cho an toàn của mấy người Ngọc Phất, ba ninja Nhật kia đến Trung Quốc là để tìm 6 viên dương trúc nội đan. Ngọc Phất làm vậy chẳng khác gì đoạt thức ăn trước miệng hổ, nhất định xảy ra xung đột với họ, nếu thật sự đánh nhau, ai thắng ai bại quả thực khó mà biết. May hắn và Thiết Hài đã từng giao đấu với họ, biết pháp thuật và thủ đoạn của họ, chỉ cần Thiết Hài tìm được mấy người Ngọc Phất kịp thời, Kim Châm Ngân Quang Thiết Hài Ngọc Phất 4 người đánh với ba ninja Nhật, phần thắng chắc chắn cao hơn. Nhưng trong chuyện này lại liên lụy đến một vấn đề rất khó giải quyết, Toàn Chân Phái và Mao Sơn Phái Đạo Quang đều nằm trong khu chiếm đóng của Nhật, Kim Châm Ngân Quang nếu sợ ném chuột vỡ bình không có xuất thủ tương trợ, vậy thì Ngọc Phất rất nguy hiểm, khả năng này không có phải không có thể xảy ra, nếu đứng ở góc độ cá nhân, hai người họ chắc chắn ra tay giúp đỡ, nhưng họ đều là trưởng giáo một phái, có trách nhiệm môn đồ và liệt tổ liệt tông, nếu vì quan hệ cá nhân mà làm hỏng cơ nghiệp tổ tông, thì phải suy nghĩ cho kỹ. Còn Thiết Hài, Thiếu Lâm Tự ở Hà Nam, mà Hà Nam cũng thuộc khu Nhật chiếm, hồi trước để cho ông ra tay là hắn hồ đồ. Ông vốn không phải là mục tiêu của bọn người Viên Phi Thiên Đại, nếu ông nhảy ra cả người Nhật đi tìm 6 viên dương trúc nội đan cho thiên hoàng của họ, vậy không chỉ là làm địch với ninja, mà còn là địch của tất cả người Nhật, mang tới tai họa cho Thiếu Lâm Tự. Ai, thật là phiền. Tả Đăng Phong thở dài, Ngọc Phất tìm 6 viên dương trúc nội đan là để kéo dài tuổi thọ cho hắn, Ngọc Phất biết làm việc này là rất nguy hiểm. Nhưng cô quyết không trơ mắt nhìn người cô yêu thương đi đến cuối đời, hành động này của Ngọc Phất là rất cao thượng, nhưng như vậy, chẳng những cô đặt mình vào nguy hiểm, mà còn làm liên lụy tới bạn bè. Tả Đăng Phong không muốn Ngọc Phất vì mình mà làm liên lụy những người khác, nhưng hắn biết tính Ngọc Phất, nếu không có ai giúp cô tự mình ra tay, chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, có đôi khi óc thông minh cũng không có thể đền bù được cho việc thiếu hụt năng lực, ba nhẫn giả kia là ba người lợi hại nhất của Nhật, Ngọc Phất đánh nhau với họ, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nếu là người khác, lập tức chạy ra ngăn cản Ngọc Phất, nhưng Tả Đăng Phong không làm như vậy, vì hắn biết mình không cản được Ngọc Phất, nên cách hay nhất là nhanh chóng xử lý cho xong chuyện ở đây, rồi lập tức chạy về Trung Nguyên, chỉ cần có hắn tọa trấn, ba ninja Nhật kia chẳng hơn gì cứt chó. Tả Đăng Phong dám can đảm ở lại đây mà không về ngay là vì hắn chưa nhận được Ngọc Phất cầu cứu, hơn nữa trong tay Ngọc Phất có bản đồ vẽ vị trí địa chi. Người Nhật đi tìm Dần Hổ, thì cô có thể chuyển sang tìm Thình Long, không cần phải đối mặt với nhau, xung đột trực tiếp. 80 dặm đường đối với Tả Đăng Phong là không xa, chỉ sau nửa giờ hắn đã nhìn thấy rừng chết xa xa. Trên mặt cát bắt đầu xuất hiện xương trắng, cái tên rừng chết thật là chuẩn xác, những mảng cây dương lớn chết dựng đứng, cây dương rất cao, cây nào cũng phải hơn 3 trượng, mọc sát vào nhau, nhìn từ xa giống hệt một bức tường thành cao lớn, vì còn xa, nên Tả Đăng Phong không có nhìn thấy được phạm vi và tình hình bên trong rừng cây. Tả Đăng Phong dừng lại, kiểm tra xương cốt trên cát. Mớ xương này lớn nhỏ không đều, hình dạng cũng khác nhau, đa số là xương lạc đà, và một ít xương nhỏ không biết là con gì. Tả Đăng Phong chỉ kiểm tra những cái xương lớn, cố gắng dựa vào màu sắc của xương để đoán nguyên nhân lạc đà tử vong, nếu bị rắn nuốt rồi nhổ xương ra, thì xương phải trắng, trên bề mặt không có còn sót lại tơ thịt, nhưng hắn phải chịu thất bại, vì xương ở đây cái nào cũng sạch bong và xốp giòn, như vậy không thể loại trừ nguyên nhân lạc đà sau khi chết bị đám mò cạp, côn trùng v.v. Ăn hết thịt da hoặc da thịt đã bị hủ thực qua thời gian, nắng gió. Tả Đăng Phong nhíu mày đứng lên, đi lòng vòng bên ngoài rừng chết. Hắn muốn xác định phạm vi và địa thế chung quanh khu rừng, cơ hội chỉ có một lần, nên phải làm cho chu đáo, cẩn thận. Rừng chết có hình tròn vần quanh, nơi này địa thế khá thấp, tương đối tránh gió, những cây dương cao đã chặn bão cát bị chúng chặn lại dồn dưới chân chúng, làm cho chúng càng đứng vững. Vần quanh một vòng, Tả Đăng Phong mất gần 4 giờ. Hắn đã đi tổng cộng gần 400 dặm, dùng công thức toán học tính toán, thì đường kính rừng dương này là khoảng 100 dặm. Lúc này đã đến giữa trưa, cả sa mạc nóng hực, Tả Đăng Phong tìm một chỗ mát ngồi nghỉ. Trong thùng gỗ của hắn đầy đồ ăn, là hắn mua ở Ngọc Môn Quan, hắn vẫn chưa từng động tới, nhiệm vụ của đội lạc đà là cấp dưỡng, đồ trong thùng là đồ dự bị của hắn, để phòng làm đường lui. Thập Tam chẳng thèm nhìn miếng thịt Tả Đăng Phong đưa cho, mà cào cào túi nước, ý bảo muốn uống nước. Tả Đăng Phong dùng huyền âm chân khí hạ nhiệt độ túi nước, rồi mới đổ ra cho nó giải khát, Thập Tam uống no bụng xong mới cắn lấy lương khô thông thả ăn. Đi một vòng quanh rừng chết, Tả Đăng Phong phát hiện được rất nhiều xương người. Xương này phân bố lung tung, lúc đầu hắn tưởng là người dẫn đường và súng nhân của các đội lạc đà, nhưng sau khi kiểm tra kỹ những cái đầu lâu thì tìm thấy điểm kỳ quặc. Hàm răng của những cái đầu này đều bị mài mòn rất nghiêm trọng, chỉ có răng nanh là dài hơn răng người thường, đầu cũng nhỏ hơn đầu con người. Rất có thể là quái nhân vừa giống người vừa giống khỉ mà Diệp Phi Hồng đã từng thấy phải. Cự xà, bò cạp bự, quái nhân đều là được phát hiện ở khu vực này, nói cách khác trong rừng chết có ít nhất 3 giống loài tồn tại, nhưng rừng chết phạm vi chỉ có trăm dặm, diện tích có vẻ không có nhỏ, nhưng trên thực tế lại không thể nào đủ để hình thành đầy đủ hệ thống sinh thái, nên khả năng lớn nhất là dưới mặt đất cũng có không gian sống, và là rất lớn. Nếu là trước kia, thấy chuyện tương tự hắn nhất định phóng cho một mồi lửa. Bất kể là cái gì cũng bị bức chui ra. Nhưng lần này hắn không dám vọng động, vì hắn không biết phóng hỏa gây ra chuyện gì. Âm chúc hỏa xà nhất định là không có sợ lửa, giết không chết nó thì nó chạy mất, hình thể nó lại lớn, di động trong sa mạc cực nhanh, trong khi tốc độ của hắn trong sa mạc lại cực chậm, không thể nào đuổi theo nó kịp. Ngẫm nghĩ tới lui, Tả Đăng Phong lựa chọn giải pháp ổn thỏa nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, là giả làm người thường đi bộ vào rừng chết, dùng mình làm mồi, dẫn xà xuất động. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 322, dấn thân mạo hiểm. Loài rắn đều có bản chất tấn công cực nhanh, Tả Đăng Phong làm thế này là hiểm lại càng hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Ăn xong là 1 giờ chiều, đây là thời điểm nóng nhất trong ngày, con người bị nóng, tốc độ phản ứng chậm đi, mà loài rắn thì lại là thời điểm hoạt động nhanh nhẹn nhất, nên Tả Đăng Phong không có vào rừng, hắn chờ trời tối. Có Thập Tam canh gác. Hắn có thể bấm chỉ quyết tụ khí an tâm chìm vào giấc ngủ, 6 giờ chiều, Tả Đăng Phong tỉnh dậy, ngủ đầy đủ làm hắn rất sảng khoái sung mãn, đồ ăn ban trưa đã tiêu hóa hơn phân nửa. Hắn bước vào rừng. Trời đã vào thu, 6 giờ chiều, mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây, mắt rắn rất kém, trời vừa tối thì chúng đã là người mù, đây cũng là một nguyên nhân Tả Đăng Phong lựa chọn buổi tối mới tiến vào rừng, nguyên nhân còn lại là Thập Tam đã từng thấy âm chúc hỏa xà, âm chúc hỏa xà cũng biết Thập Tam. Đi vào ban đêm nó không thấy rõ Thập Tam, cộng thêm khí tức của Thập Tam bây giờ đã kém xa 3.000 năm trước, nên âm chúc hỏa xà càng chắc chắn không nhận ra Thập Tam. vậy không kiên kỵ mà từ xa bỏ chạy. Mất. Tả Đăng Phong tới gần rừng chết, trên đường đi thỉnh thoảng lại thấy xương, người thường thấy vậy chắc sởn tóc gáy, nhưng Tả Đăng Phong lại thấy an tâm, vì xương cốt càng nhiều, thì khả năng chính chủ đang ở trong rừng chết càng lớn. Đến sát rừng chết, xương trắng không ngờ lại giảm đi, thật là lạ, vì người hay vật đều có thói quen đánh dấu lãnh thổ, người cắm cây làm cột mốc, động vật chất xương của con mồi để thông báo biên giới của mình, cảnh cáo người ngoài không được tới gần lãnh địa của chúng. Đến sát rừng, Tả Đăng Phong dừng lại, hồ dương ở đây vì thiếu nước đã toàn bộ chết héo, nhưng hình dạng vẫn còn. Cây lớn cây nhỏ đang xen vào nhau, con đường vào rừng không rộng lắm, nhưng cũng đủ chứng tỏ rừng dương này là sinh trưởng trước khi hỏa xà tới đây, vì hỏa xà tới mang theo khô hạn tới, làm cho chúng chết héo, và như thế cũng có nghĩa nơi này xưa nay rất ít khi có người lui tới. Mất đi âm dương sinh tử quyết, nhạy cảm trực giác cũng không còn, Tả Đăng Phong đứng ngoài rừng cây không hề cảm giác được cái gì cả, vì có thể nhìn rõ vật trong đêm, nên hắn không sợ gì, chỉ có kiên nghị và chấp nhất, hắn biết trong đó rất nguy hiểm, nhưng để lấy được nội đan âm chúc hỏa xà, hắn không được sợ hãi, 6 viên nội đan đã lấy được 4 viên, chỉ còn cách thành công một bước ngắn, 4 năm nay hắn không hề quên Vu Tâm Ngữ, hắn cảm đảng tình cảm của Ngọc Phất dành cho hắn, nhưng hắn kiên quyết không có quan hệ với cô. Để một ngày kia hắn có thể nhắm mắt buông tay, thản nhiên rời đi. Thập Tam, lên cây, nhớ kỹ, ở trên cây cũng không an toàn. Tả Đăng Phong nói với Thập Tam, cây dương cao, nhưng không đủ ngăn cản công kích của âm chúc hỏa xà, vì tên kia dài tới hơn 10 trượng. Thập Tam lập tức nhảy lên cây, bò lên ngọn, Tả Đăng Phong vốn định lăn không nhìn chung quanh một cái, nhưng nghĩ lại thôi, đến đây tốt nhất là phải tỏ ra mình vô hại. Tả Đăng Phong quyết định đi quanh thêm một vòng để quan sát. Loài rắn đều thích đi theo một con đường cố định, hắn muốn tìm ra con đường đó, chặn đường bắt nó phải chạy theo hướng khác. Cây dương tuy chết héo nhưng vẫn rất cứng rắn, hỏa xà chạy lung tung thấy phải khó khăn, tạo thêm thời gian cho hắn chế phục nó. Hắn đi rất cẩn thận, vì lúc nào âm chúc hỏa xà cũng có thể từ trong rừng cây bay vèo ra công kích hắn. Qua giờ tí, hắn rốt cục có phát hiện, ở phía nam rừng cây có một lối đi lờ mờ, loại lối đi này trong rừng chết có rất nhiều. Nhưng duy chỉ có một lối đi này ở ven mới có những vết kéo lê và vết xước. Vỏ dương thụ thô ráp, trừ phi bị ma sát trong thời gian dài, nếu không không có xuất hiện những vết xước xác trên diện tích lớn như vậy. Lần đi vòng quanh này Tả Đăng Phong mất 5-6 giờ, nhưng rút ra được kết quả là lối đi kia chỉ dài có mấy dặm, Tả Đăng Phong dán sát vào cây dương xem xét vết xước. Vết xước này rõ ràng là do động vật ma sát sinh ra, nhưng cụ thể là còn gì thì không có biết, vì chung quanh không có một cái vảy rắn nào cả. Tả Đăng Phong nghếch mũi hít sâu, nhưng không ngửi ra được mùi gì, không có khí trong sa mạc quá nóng, hong khô mọi thứ, khí tức rất khó được giữ lại. Hắn không cam lòng, nhóng lấy một dúng mảnh gỗ vụn chỗ bị ma sát bỏ vào trong nước, khuấy đều, cảm nhận. Hắn không phát hiện được độc tính, Tả Đăng Phong lại lấy một tờ tiền đại dương nhúng vào chỗ nước kia. Tờ tiền này có chứa chính thành thủy ngân, đem ra thử độc khá là chính xác. Một lát sau, tờ tiền đổi màu. Tả Đăng Phong nhíu mày, thông đạo này là lối đi âm chúc hỏa xà thường đi, chỗ cây dương bị ma sát có chứa độc tính chứng tỏ trong vảy của hỏa xà có độc, và loại độc này cực kỳ hiếm thấy. Tả Đăng Phong đứng rầu rĩ. Vảy rắn có độc thì làm sao leo lên công kích, may mà hắn có tu vi ba phân âm dương điên phong, có một chút năng lực miễn dịch với độc, cộng thêm Ngọc Phất lúc gần đi còn đưa cho hắn hai viên giải độc đan, cũng đã nói giải độc đan này là cực kỳ hiếm thấy, luyện chế không có dễ, hai thứ cộng lại chắc là đủ để chống lại độc tính của hỏa xà. Sát tay sau, Tả Đăng Phong cất bước hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến, trong rừng cây không phải không có hề khoảng cách, xuyên thấu qua trong rừng khoảng cách hắn có thể tinh tường về phía trước nhìn ra rất xa. Đột nhiên trong rừng vang lên một tiếng kêu thê thảm, tiếng kêu rất đột ngột, bi thảm mà sắc nhọn, làm cho người nghe thấy phải rung da đầu, sởn tóc gáy. Động vật có lưỡi thì đều có thể phát tiếng kêu, nhưng chỉ con người mới có thể phát âm thanh nối cả. Tiếng kêu kia cũng liên tục, kéo dài khoảng 3 phút. Nhưng chỉ là a a, không có thành câu từ gì, nên Tả Đăng Phong biết kẻ bị giết không phải là con người, mà là quái nhân có phần giống con người kia. Chẳng những vậy, Tả Đăng Phong còn biết cứ giết chết quái nhân không phải là âm chúc hỏa xà, vì hỏa xà rất lớn, nuốt chửng lạc đà còn được, nó mà ăn nuốt trọng cả, con mồi không có thời gian để mà kêu cứu. Tả Đăng Phong đột nhiên nghĩ không biết nếu thấy phải độc vật do âm chúc hỏa xà diễn sinh ra thì phải xử lý thế nào. Nếu biểu hiện lợi hại, có thể làm âm chúc hỏa xà bị dọa sợ chạy mất, nếu quay đầu bỏ chạy, thì lại không câu âm chúc hỏa xà ra được. Nghĩ một hồi, hắn cũng tìm ra một diệu kế,

Con bò cạp đang cố gắng bỏ trốn, Tả Đăng Phong tiện tay vớ một cây dương đập cho nó một trận. Lúc con bò cạp né tránh, Tả Đăng Phong thừa dịp đâm một khối băng nhỏ vào trong người nó, rồi rời khỏi hầm. Trong khối băng này có chứa linh khí của hắn, khi khối băng tan ra, hắn có thể dựa vào tia linh khí đó để xác định vị trí của con bò cạp. Một lát sau, Diệp Phi Hồng đã sẵn sàng, Tả Đăng Phong gọi Thập Tam, bảo Diệp Phi Hồng cõng thùng gỗ, hắn cõng Diệp Phi Hồng, rời khỏi thành cổ ngay trong đêm. Tuy trong Sa Mạc Cương quyết chỉ dùng được 3 phần, nhưng Tả Đăng Phong vẫn đi nhanh hơn lạc đà rất nhiều, một hơi lướt hơn 20 mấy dặm. Hắn nhắm mắt, cảm nhận hướng di động của tia linh khí kia, hắn thở phào, vì tia linh khí đang di chuyển về hướng rừng chết. Tả Đăng Phong đứng im, đến khi khối băng tan hết, mất đi cảm ứng, mới theo hướng dẫn của Diệp Phi Hồng lướt đi. Sắp thành lại bại, không thành mà lui làm hắn rất không vui, nhưng chuyện này không trách ai được, chỉ có thể tự trách mình chuẩn bị không đầy đủ, đánh giá huyền âm chân khí của mình quá cao. Tả Đăng Phong thầm hạ quyết tâm, lần này trở về nhất định đi tìm một thanh tuyệt thế thần binh, và còn phải mang lên một đống bom, súng máy, nhật có một loại gọi là pháo cối, phải cách theo mấy cây, nổ tung chết nó mới được. Lúc sáng sớm, Tả Đăng Phong thấy ở hướng đông nam có một đội lạc đà đang cắm trại trong sa mạc nghỉ ngơi, đội lạc đà này có tới mấy chục con, nhiều hơn hẳn những đội bình thường. Tả Đăng Phong không để ý, tiếp tục nhúng chân đi, nhưng Diệp Phi Hồng sau lưng nói nhỏ, đó là bọn mã phỉ mặt ngựa Diêm Vương. Tả Đăng Phong lập tức phừng lửa giận, xoay người xông tới, đồ của lão tử mà nó dám đoạt, còn dám tự nhận là Diêm Vương, để hôm nay lão tử cho nó biết ai mới là Diêm Vương. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 328, Pháp châm định hồn. Tả Đăng Phong đang giận dữ, nếu lạc đà không bị cướp, hắn đã dùng chúng kéo con bò cạp về trấn, giết con âm chúc hỏa xà được rồi, đám mã phỉ chết tiệt kia xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, làm hắn sắp thành lại bại, vất vả không công. Trời đang sáng sớm, mã phỉ đều đang nằm ngủ, Tả Đăng Phong tới gần, một con lạc đà kêu lên, là con lạc đà rơi hố cát được hắn cứu. Lạc đà kêu làm đám mã phỉ tỉnh dậy, nhưng chẳng ai khẩn trương, vì Tả Đăng Phong lưng cổng Diệp Phi Hồng, và cả hai người đều không ai có súng. Mã gia, cô mặt sẹo kia là kẻ nổ súng ở giếng nước. Một tên tinh mắt nhận ra Diệp Phi Hồng. Người được gọi là Mã gia là một người cao lớn, chừng 40-50 tuổi, thân hình vạm vỡ, mặc quần bò và áo trấn thủ, gương mặt trên hẹp dưới rộng, đang vê cầm đánh giá Tả Đăng Phong, chính xác là ngắm phần đùi bị lộ ra của Diệp Phi Hồng. Mã gia, các huynh đệ muốn thơm lây theo ngài. Một tên miệng đầy răng và mặt mũi dâm tục vuốt mông ngựa, trong sa mạc rất hiếm phụ nữ, một cô gái trẻ thế này khác gì trời giáng nguyên bảo. Lần này đi có giá trị, ha ha ha ha. Mặt ngựa Diêm Vương chống nạnh há mồm cười to, họ căn bản không đặt Tả Đăng Phong vào mắt, vì hắn quá gầy, lại chẳng có vũ khí. Chúng mày cướp bóc tao mặc kệ, giết người cũng chẳng liên quan tới tao, nhưng chúng mày không nên cướp đồ của tao. Tả Đăng Phong thả Diệp Phi Hồng xuống. Đám mã phỉ sửng sốt, ầm ĩ cười vang, theo chúng thấy, đây quả là một tên điên bị đói khát đến choáng váng đầu óc lên rồi. Tả Đăng Phong chẳng buồn phí lời, chỉ sau 3 phút, không còn tên mã phỉ nào đứng được. Thập Tam giết 7-8 tên, hắn không giết ai, nhưng hắn còn ác hơn giết, hắn chặt hết tứ chi của họ, để họ chờ chết trong sa mạc. Chúng tôi có thực phẩm, có lạc đà và lựu đạn rồi, có muốn quay trở lại rừng chết không? Diệp Phi Hồng chỉnh lý đạn dược, cao giọng hỏi, đám mã phỉ chung quanh đang kêu rên thảm thiết. Giờ nó đã cảnh giác rồi, đi cũng vô ích, rời khỏi đây trước, để tôi giải quyết chuyện bên ngoài xong xuôi trở lại. Tả Đăng Phong chất đồ đặt lên lạc đà. Hai người xua lạc đà rời đi, không để lại gì cho đám mã phỉ, họ đã lựa chọn con đường này thì nên biết sớm muộn gì cũng có kết cục này. Diệp Phi Hồng cưỡi lạc đà đi trước dẫn đường, trước giờ cô tưởng Tả Đăng Phong vốn là người tốt. Nhưng giờ mới biết không phải, hắn đạp đứt tay chân đám mã phỉ mà con mắt không hề nháy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tâm lý của hắn quá mạnh, cảnh tượng xung quanh không ảnh hưởng tí nào tới hành động của hắn. Hai ngày sau, hai người chỉ còn cách trấn nhỏ không tới 100 dặm, nhưng đột nhiên đan điền của Tả Đăng Phong truyền đến một tia cực nóng, hắn vội nhắm mắt cảm thụ nguồn gốc của nó. Sao vậy? Diệp Phi Hồng thấy Tả Đăng Phong thần sắc khác thường, vội hỏi. Cô đưa lạc đà mang về, tôi trở lại. Tả Đăng Phong mở to mắt, chụp Thập Tam quăng lên vai, nhúng chân vọt đi, vô cùng vội vã. Hơi nóng kia là do lá bùa chứa linh khí của hắn đã bị thiêu hủy, nói cách khác là Ngọc Phất đang gọi hắn. Tả Đăng Phong không biết gặp phải chuyện gì, nhưng rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, vị trí cô đốt lá bùa là ở gần thiểm Tây Chu Lăng. Tả Đăng Phong lướt đi, nhanh như điện chớp, khắp người toát mồ hôi lạnh, may mà hắn bỏ con hỏa xà quyết định trở về, bằng không không kịp đi cứu Ngọc Phất. Ngọc Phất ở gần Chu Lăng, cho thấy hắn đoán đúng, cô đi tìm Dương Chúc địa chi. Chu Lăng có Dương địa chi, lại không nằm trong khu Nhật chiếm đóng, nên Ngọc Phất chọn nó làm địa điểm ra tay đầu tiên. Tả Đăng Phong vừa chạy vừa nghĩ không biết Ngọc Phất gặp phải chuyện gì, nhưng gom lại chỉ có 3 khả năng. Khả năng tốt nhất là Ngọc Phất chui vào mộ bị trận pháp của Viên Thiên Cương vây khốn, nếu vậy thì mấy người họ trong thời gian ngắn vẫn an toàn. Khả năng thứ hai là Ngọc Phất gặp phải kẻ địch. Tình huống này có vẻ nguy hiểm, nhưng vẫn chứa đường sinh cơ, vì hắn đã nhờ Thiết Hài đi tìm Ngọc Phất. Ngọc Phất dù không nhờ được Kim Châm Ngân Quang, nhưng có Thiết Hài thì cũng vẫn giúp được cô, hơn nữa Thiết Hài còn có thể nói cho cô biết hắn đang đại mạc. Ngọc Phất biết hắn không thể chạy về trong thời gian ngắn, nếu đúng như vậy, khi phát tín hiệu cầu cứu cô cũng tính toán đủ thời gian cho hắn. Khả năng thứ ba, khả năng xấu nhất, là Ngọc Phất đã xảy ra chuyện. Ngọc Phất biết hắn đang ở trong sa mạc tìm Âm Chúc Hỏa Xà, biết gọi hắn làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn, nhưng cô vẫn gọi, cho thấy sự tình đã rất nghiêm trọng, nếu vậy, hậu quả chưa chắn hắn đã chịu nổi. Tả Đăng Phong đang ở trong Tân Cương, phải đi ngang qua Cam Túc mới tới được Thiểm Tây. Hắn thúc linh khí đến mức tối đa. Ngọc Môn Quan đến Tân Cương và Cam Túc còn rất xa, Tả Đăng Phong và Diệp Phi Hồng chia tay là lúc sáng sớm, đến giữa trưa hắn đã chạy tới biên giới Cam Túc, hắn đã thấm mệt, nên đến một cánh rừng rậm, hắn bỏ thùng gỗ xuống, để Thập Tam ở lại, chỗ này ít người lui tới, Thập Tam đủ sức tự bảo vệ mình. Trọng lượng giảm thì tốc độ tăng, Tả Đăng Phong cực tốc, từ 400 dặm một giờ lên tới gần 500 dặm, đây là cực hạn của người tu hành có khả năng đạt tới, tim hắn đập nhanh. Cúc áo mở tung, đi được một lúc là phải đổi giày, mỗi khi lướt ngang qua người khác, khí lưu kéo người tôi đi nhưng theo hắn. Đến chạng vạng tối hắn đã đi ngang qua Cam Túc, tiến vào Thiểm Tây, trên đường đi hắn đều bắt quyết tụ khí để bổ sung linh khí, nhưng không thể nào bổ sung kịp, đến lúc này hắn đã gần như khô kiệt cả linh khí lẫn thể lực, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Chú ơi, cho tôi chén mì. Tả Đăng Phong kiệt sức ngồi phệt xuống ghế. Hai mau, trả tiền trước. Chủ gánh hàng liếc Tả Đăng Phong. Hắn ăn mặc tơi tả quá, chủ hàng nghĩ hắn là kẻ ăn xin. Tả Đăng Phong đưa tay vào ngực lấy một đồng đại dương ném lên bàn, hắn mệt lắm rồi, không có thời gian chấp nhặt với những người này. Tả Đăng Phong nhắm mắt. Hắn biết tình hình của mình, hắn dự tính chỉ cần nghỉ 10 phút là đủ, 5 phút đầu để ổn định, 5 phút sau để bổ sung, nhưng 5 phút sau ông chủ quán lại không mang ra mì, mà mang theo một tên đầu gấu. 10 phút sau. Tả Đăng Phong lại lên đường, để lại gánh hàng hai cái xác. Trong mặt mà bắt hình dong là tính xấu vô cùng của người trong nước, không thể nào bỏ được. 8 giờ tối, Tả Đăng Phong chạy tới Tây An, sau nửa giờ thì đến gần Chu Lăng, nhắm mắt đi tìm vị trí lá bùa bị đốt. Quanh Chu Lăng hiện có rất nhiều quân nhân canh gác, trong Chu Lăng cảnh nội sáng trưng, rất nhiều quân nhân đang đào móc bận rộn, một đám người mặc thường phục đứng xem, xa quá Tả Đăng Phong không nhìn thấy rõ hết. Nhưng hắn nhận ra người phụ nữ béo ú trong đám chính là một trong tam đại nhẫn giả Nhật, Vọng Nguyệt Minh Mỹ. Tả Đăng Phong thở phào, xem ra Ngọc Phất gọi hắn trở về chỉ là để ngăn cản người Nhật lấy được Dương Chúc địa chi. Hắn thấy bực cô, hắn đâu có muốn tìm nội đan lục dương, dù người Nhật có lấy được thì cũng có sao, vì nhỏ mà mất lớn gọi hắn vội trở về, thật là chẳng phân biệt được nặng nhẹ, lẫn lộn đầu đuôi. Một lát sau Tả Đăng Phong theo cảm giác tìm được một sơn động nhỏ, cách Chu Lăng hơn 10 dặm về hướng Tây Bắc. Chưa vào động, hắn đã cảm thấy điềm xuyết trong động không có tiếng hít thở. Tả Đăng Phong vội chạy vào. Ngọc Phất nghi người dựa vào thạch bích không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, áo bào trắng nhuộm đỏ máu, bên tay phải là một túi châm bị mở toang, cây châm dài nhất đã biến mất. Tả Đăng Phong trong nháy mắt cảm thấy thiên địa sụp đổ, sắc mặt của Ngọc Phất lúc này giống hệt sắc mặt của Vu Tâm Ngữ trước khi lâm chung, và cây định hồn châm không còn. Tả Đăng Phong còn đang ngây người. Ngọc Phất chậm rãi đưa tay ra sau đầu rút cây châm ra, cười yếu ớt, tôi tưởng không đợi được cậu trở về. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 329, đóng băng hồn phách. Chuyện gì đã xảy ra? Tả Đăng Phong hỏi, hắn đang rất mờ mịt. Tôi đi làm chuyện tôi vẫn luôn muốn làm, nhưng tu vi của tôi không đủ, chẳng những không giúp được cậu mà còn làm cậu thêm loạn, xin lỗi, đừng trách tôi. Ngọc Phất mỉm cười. Sao lại trở thành thế này, là ai làm chị bị thương, Kim Châm Ngân Quang đâu? Tả Đăng Phong nắm lấy cổ tay Ngọc Phất, mạch của cô yếu đến mức không còn nhận ra. Họ có vướng bận. Ngọc Phất chậm rãi lắc đầu. Tả Đăng Phong chùng xuống, ý Ngọc Phất là cô đã tới nhờ họ, nhưng không ai giúp cô. Minh Tịnh đâu? Tả Đăng Phong cởi đạo bào ngọc phất, thấy cô vẫn đang mặc kim giáp hộ thân, nhưng kim giáp chỉ bảo vệ những chỗ quan trọng, những chỗ không có kim giáp bị ít nhất 5-6 vết thương, nghiêm trọng nhất là một thanh đoản đao cắm ở dưới nách trái, đây là võ sĩ đao của Nhật từ dưới chém lên, nhìn cho kỹ, thì đao này đang đâm trúng trái tim ngọc phất. Đồng giáp bị cậu đẩy vào sông Hoàng Phổ nhưng không chết, trở về Mông Cổ tập luyện một loại tà thuật, kéo theo đám Lạc Ma môn hạ tới Thiếu Lâm tự gây hấn, Minh Tịnh đại sư phải đi về hộ tự, là tôi bảo ông ấy đi, đừng trách ông ấy. Ngọc Phất nhìn Tả Đăng Phong đang xem xét vết thương của cô. Tả Đăng Phong thả linh khí kiểm tra kinh mạch, chạm tới kinh mạch mới thấy nó đã đứt. Tả Đăng Phong sững người, tâm mạch là chủ thần khí, nó đã đứt, thì sinh cơ phải tuyệt, không thể nào cứu được. Không đúng, không đúng, âm dương sinh tự quyết có thể dùng phó kinh thay thế chủ kinh, không thể như vậy. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phất tập âm dương sinh tự quyết theo thập nhị chính kinh, nếu tâm mạch bị súng, 11 đường kinh mạch còn lại chia sẻ cơ năng cho của tâm mạch, đây là lý do âm dương sinh tự quyết được gọi là sinh tự quyết, nhưng mấy đường kinh mạch còn lại của Ngọc Phất lại không hề có hiện tượng này. Tôi không định gọi cậu về, nhưng tôi muốn gặp mặt cậu lần cuối và, đừng trách tôi nhé, tôi chỉ là muốn cứu cậu thôi. Ngọc Phất mỉm cười rơi lệ, cô là người tu hành, đương nhiên biết cô đã đến đại nạn. Ngọc Hành Tử có tới không? Cả người Tả Đăng Phong run rẩy, tuy Ngọc Phất không nói gì, nhưng hắn vẫn nhận ra trừ hai mạch nhâm đốc, những kinh lạc khác của cô đã bị người tôi dùng linh khí chặn đứng, thủ pháp này hắn rất quen thuộc, chính là thủ pháp của trưởng giáo Thanh Lương Động Phủ, Ngọc Hành Tử. Tới đêm qua, sau khi Minh Tịnh đại sư rời khỏi, trước khi người Nhật tới, ông ấy không có hủy bỏ tu vi của tôi, chỉ là lấy lại thứ thuộc về họ mà thôi. Ngọc Phất chậm rãi lắc đầu. Tôi nhất định giết tên lỗ mũi trâu đó, và cả Thanh Lương Động Phủ của lão. Tả Đăng Phong nghiến răng. Lúc lấy nội đan một thỏ, hắn gặp đạo nhân của Trung Nam Sơn, hắn đã bảo hắn sử dụng là âm dương sinh tự quyết, ý là để lôi Ngọc Hành Tử ra để hắn báo thù, nhưng hắn không nghĩ, Ngọc Phất lại tới đây, Ngọc Hành Tử bị dụ ra thật, nhưng không tìm được hắn, lại tìm được Ngọc Phất, trong đám người Nhật ngoài kia chỉ có Vọng Nguyệt Minh Mỹ là cao thủ, người này có tu vi yếu nhất trong tam đại nhẫn giả, nếu tu vi của Ngọc Phất không bị tổn hao gì, dù không đánh lại cũng có thể toàn thân trở ra, Ngọc Phất bị kết cục này, Ngọc Hành Tử không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi chỉ là muốn cứu cậu, không ngờ lại làm hỏng việc của cậu, tôi chỉ muốn cậu sống. Ngọc Phất mò ngực, lấy ra hai chiếc hộp sắt, bỏ vào tay Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong mở ra, bên trong hộp là hai viên nội đan, một viên đen, một viên vàng. Viên màu vàng chắc chắn là của con khỉ Cửu Dương, viên màu đen hẳn là thổ cẩu trong lăng mộ của Lý Nguyên Cát. Tình cảm của Ngọc Phất dành cho con khỉ Cửu Dương giống như hắn dành cho Thập Tam, Ngọc Phất quyết định thế này hẳn là rất gian nan, nhưng như vậy đã chứng minh vị trí của hắn trong lòng cô quan trọng đến mức nào. Cầm hai viên nội đan, Tả Đăng Phong chợt nhớ tới cảnh lần đầu gặp Ngọc Phất. Lúc đó, con khỉ Cửu Dương ngồi xổm trên vai cô, Ngọc Phất áo trắng tung bay, xinh đẹp như người trời, còn bây giờ cô dầu hết đèn tắt, còn sống không lâu, Tả Đăng Phong có cảm giác hầu như không chân thật. Tôi không bỏ cậu được. Ngọc Phất ôm lấy Tả Đăng Phong. Tôi nên làm gì bây giờ? Tả Đăng Phong mờ mịt, hắn biết trái tim đã bị hao tổn thì không có cách nào cứu chữa được, mà tình hình Ngọc Phất hiện giờ lại không cho phép di chuyển cô. Cậu cũng thích tôi mà, nhưng sao cậu lại không quan tâm tới tôi, tại sao cậu lại không quan tâm tới tôi? Giọng nói Ngọc Phất yếu dần, đầy tiếc súng và lưu luyến. Tôi sai rồi. Tả Đăng Phong mờ mịt trả lời. Hắn đã mất đi cảm giác nhạy cảm, không biết Ngọc Phất còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn biết chắc chắn là không lâu. Ngọc Phất không nói nữa, nhìn hắn, đôi mắt rất dịu dàng, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, ta muốn uống nước. Tả Đăng Phong không nhúc nhích, Ngọc Phất giờ không di động được, hắn không thể để cô ở lại đây một mình. Tôi khác, cách đây ba dặm có một dòng suối, cậu đi nhanh về nhanh. Ngọc Phất dịu dàng. Chờ tôi trở về. Tả Đăng Phong thấy thanh âm Ngọc Phất bình thản, đứng dậy đi ngay. Ba dặm vốn không xa, Tả Đăng Phong đi tới, nhưng ở đây không có dòng suối nào cả. Hắn giật mình, lập tức trở về, thấy Ngọc Phất chảy nước mắt, kết ấn đan điền, áo trắng không gió mà bay bay, đây là dấu hiệu tán công tự bạo. Chị làm gì thế? Tả Đăng Phong toàn lực phát huyền âm chân khí, đóng Ngọc Phất thành băng. Tôi nên làm gì bây giờ? Tả Đăng Phong ôm lấy tượng băng Ngọc Phất. Hắn rơi nước mắt, hắn đã hiểu ý cô. Cô đâu có khát nước, Cô chỉ muốn hắn ra khỏi khu vực ảnh hưởng khi cô tự bạo mà thôi. Cô tự sát vì cô không muốn hắn lấy 6 viên âm nội đang cứu mình, cô không muốn tranh đoạt thứ thuộc về Vu Tâm Ngữ, cô không muốn người cô yêu khó xử. Ngọc Phất chưa bao giờ nói với hắn chữ yêu, nhưng cô đã dùng hành động để biểu lộ cho hắn biết. Cô không muốn nhìn thấy hắn chết, nên một mình đi tìm 6 viên dương nội đan, cô yêu là không cần hồi đáp, cô và Vu Tâm Ngữ đều vĩ đại như nhau. Tả Đăng Phong vừa đau súng vừa giận dữ. Hắn hận Ngọc Hành Tử, hận người Nhật, nhưng hắn hận nhất là ông trời. Mạng hắn đã chẳng còn bao nhiêu, sao lại bê ắt hắn phải thừa nhận chuyện đau đớn này? Vu Tâm Ngữ chết đi hắn đã nếm nỗi đau tê tâm liệt phế, giờ lại phải nếm thêm một lần nữa, từ giờ đâu còn Ngọc Phất vô tư đi theo hắn, an ủi hắn nữa. Ngọc Phất đã bị huyền âm chân khí đông cứng, muốn cứu cô chỉ cần tìm đủ 6 viên âm đan, nhưng chúng chỉ có thể cứu một người. Nói cách khác Vu Tâm Ngữ và Thôi Kim Ngọc hắn nhất định phải phụ lòng một người, dù là ai, thì người đó cũng đau khổ, vì hắn cũng sắp chết rồi. Kim giáp trên người Ngọc Phất bắt đầu tróc ra, kim giáp dính vào người là nhờ linh khí, giờ chủ nhân đã mất đi linh khí, nên kim giáp bị tróc ra. Tả Đăng Phong mờ mịt cởi áo choàng bọc kim giáp lại, ông Phất đi ra khỏi sơn động, Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu sau bình tĩnh nói một câu ái. Nói xong, hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh lạ lùng. Không phải từ bên ngoài, mà từ chính bản thân hắn. Đồng giáp đã từng bị hắn và Thiết Hài truy đuổi phải nhảy sông, giờ luyện thành tà thuật đến Thiếu Lâm Tự gây hấn, ngoài diễu võ dương oai, thì mục đích chính là đi báo thù, Thiếu Lâm Tự báo nguy, Thiết Hài đành phải bỏ lại Ngọc Phất chạy về Hà Nam, đồng giáp quỷ kế đa đoan, tâm cơ sâu nặng, còn Thiết Hài điên điên khùng khùng, hai người nếu đánh nhau, Thiết Hài tất thua thiệt. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên mắng chửi ông hãy để lại người bạn cho tôi đi. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong ôm Ngọc Phất xuôi nam. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn chẳng những không có thời gian nghỉ ngơi, mà thời gian để đau súng cũng không có. Tả Đăng Phong không đi Chu Lăng, vì cừu nhân không thể chạy thoát, việc cấp bách trước mắt là đi cứu Thiết Hài tuy điên, nhưng người bạn duy nhất của hắn, lý trí của hắn đã ở biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu Thiết Hài xảy ra chuyện, hắn chẳng còn ai để mà nói chuyện nữa. Đi ngang qua một tiệm quan tài, Tả Đăng Phong đạp cửa xông vào. Định Ngọc Phất vào quan tài mang đi, nhưng rồi hắn lại đổi ý, hắn sợ quan tài đen, mà Ngọc Phất cũng chưa có chết, nên cúi và chỉ lấy vải bọc cô lại, ôm cô đi thôi. Đi ngang một tiệm cầm đồ Tả Đăng Phong lại xông vào, quay điện thoại gọi Tôn Phụng Tiên Tiên, bảo người kia cho chi nhánh ở Hà Nam cấp tốc chế cho hắn một cái thùng để cho người ngủ, dùng chất liệu tốt nhất, không được có gió lùa vào, càng không được giống quan tài. Sau đó hắn một đường điên cuồng chạy về phương Nam, đến Hà Nam trợ giúp Thiết Hài. Từ Tây An tới Hà Nam hơn 1.000 dặm đường, Tả Đăng Phong mất một ít thời gian để qua sông, đến 3 giờ sáng thì chạy tới Hậu Sơn Thiếu Lâm Tự, ngẩng đầu nhìn lên thấy Thiếu Lâm Tự đèn đuốc sáng trưng, hắn còn đang đứng thở, một con độc tích, thằng lằn có độc, màu lục cực bự chạy vèo ngang qua hắn, chạy lên đỉnh núi. Con độc tích này Tả Đăng Phong biết, nó là độc vật do lão đại diễn sinh ra, lẽ ra nó phải ở khu vực Tam Giang, xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng, chính là lão đại đã gọi nó tới để tiếp viện. Nguy rồi. Đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 330, đánh chết đồng giáp. Tả Đăng Phong đã mệt lắm rồi, giày đã rách từ lâu, nhưng vẫn phải cố gắng chạy gấp lên núi. Hắn đi từ phía Hậu Sơn, đuổi theo con độc tích. Để tao xử lý, mày không cần qua. Tả Đăng Phong nói với độc tích. Khi điều khiển độc vật, ý thức của độc vật biến mất. Hay nói rằng hiện giờ thứ đang điều khiển độc tích chính là ý thức của lão đại. Quả nhiên, độc tích gật đầu, lập tức dừng lại, Tả Đăng Phong chạy lên, bay qua tường viện. Thi thể tăng nhân la liệt, cả mấy chục người, đều là võ tăng, xem trang phục thì hình như thuộc La Hán Đường, loại như đường và Đạt Ma Viện. Tả Đăng Phong băng qua hậu điện vào chánh điện, trước chánh điện đứng sừng sững hai nhóm tăng nhân đứng hai bên Nam Bắc, phía Bắc là tăng nhân Thiếu Lâm Tự, nhân số hơn trăm. Phía Nam là các lạc ma đội mũ màu gà, nhân số cũng hơn trăm người, hỏa tháp hai bên đốt dầu, sáng rực như ban ngày, trên sân rộng vết máu loang lổ, rõ ràng đã xảy ra ác chiến. Nếu không chịu viết thư đầu hàng, tổ đình thiền tông này hôm nay đừng hòng giữ được. Đồng giáp ngồi trên một chiếc ghế bọc vải cẩm tú cười ha ha, hai bên có hai cô gái trẻ mặc đồ lạc ma, dưới chân có một cái lồng sắt, lão đại đang nằm sấp trong lồng. Đồ tặc ngốc, nói không có giữ lời, mau trả lão đại lại cho ta. Thiết Hài ngồi bệt dưới bậc thang đại điện, trống lên. Đại sư, ông sao rồi? Tả Đăng Phong chạy tới, thanh âm Thiết Hài không tốt, xem ra đã bị trọng súng. Ai nha, thật tốt quá, Tả Đăng Phong mau giết con lừa ngốc kia đi. Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong, mừng rỡ, chỉ vào đồng giáp cao giọng, hô xong mới nhìn thấy Ngọc Phất, ý, thôi kim ngọc này. A-di-đà Phật. Thiếu Lâm tự chúng tăng chấp tay niệm Phật, một là vì Thiết Hài nói năng vô lễ, hai là vì Tả Đăng Phong đến làm họ thấy hy vọng. Tả Đăng Phong chộp lấy cổ tay Thiết Hài, linh khí tuôn ra. Hắn toát mồ hôi lạnh, đan điền của Thiết Hài đã tổn hại, linh khí không còn chút nào. Ha ha ha ha, Phật gia đang lo không biết tìm ngươi ở đâu, ngươi đã tự dâng tới cửa rồi. Đồng giáp cười ầm, hai năm không gặp, lão giờ béo như heo. Đại sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tả Đăng Phong đặt Ngọc Phất vào góc tường. Cậu đóng băng thôi kim ngọc. Thiết Hài kinh ngạc nhìn Ngọc Phất. Tả Đăng Phong im lặng, Thiết Hài thật sự đã mất tu vi rồi, nếu không ông đã nhận ra khí tức của Ngọc Phất đã tuyệt. Vô Lượng Thiên Tôn, Minh Thanh Đại Sư, phiền ông kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Tả Đăng Phong nói với Minh Thanh, Thiết Hài điên điên khùng khùng, kể chuyện rất mất trật tự. Vị tăng nhân mật tông này đưa người xâm nhập Thiếu Lâm, nói là muốn luận bàn võ nghệ mà đã súng đệ tử Thiếu Lâm, dùng bàn môn tả đạo đánh trọng súng Minh không có sư huynh, Minh Tịnh sư đệ, lại dùng gian kế bắt mất con chuột lam kia, bắt. Lão khốn kia nói mà không có giữ lời, bảo chỉ cần tôi tán công tạ tội hễ thả lão đại, để chúng tôi rời khỏi Thiếu Lâm tự, thế mà cúi và lời nói lại như đánh rắm, cậu mau giết lão kia, đám lâu la kia nữa, giết hết đi. Thiết Hài cố gắng đứng dậy. Ha ha ha, người Hán các người có câu kẻ sĩ không gặp ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Tới đây đi, để Phật gia lãnh giáo hàng khí của cậu. Đồng giáp cười ha hả, lão từng đánh nhau với Tả Đăng Phong, lúc Tả Đăng Phong mới chỉ là đạm tử linh khí tu vi. Mày nên lĩnh giáo. Thân pháp của lão tử. Tả Đăng Phong ra tay không hề báo trước, hai chữ thân pháp vừa nói ra tay phải đã cảm vào cổ họng đồng giáp, thiên hạ võ học chỉ mỗi cái nhanh là không gì phá được. Chỉ cần đủ nhanh, có thể chiếm hết tiên cơ. Tả Đăng Phong không cho đồng giáp cơ hội, năm ngón tay móc một cái, bẻ cổ đồng giáp, đồng thời đánh bay hai cô gái đứng hai bên lão, chân phải gãy cái lồng nhốt lão đại bay về phía Thiết Hài. Hắn làm xong, đám màu gà mới kịp phản ứng, nhưng thế đã là quá chậm. Tả Đăng Phong chẳng khác gì hổ vào bầy dê, vì họ tụ tập vào một chỗ, huyền âm chân khí chỉ cần đóng băng cả khu vực. Chúng tăng Thiếu Lâm tự còn do dự không biết có nên hỗ trợ hay không. Tả Đăng Phong đã đánh văng đám màu gà. Hắn vốn chỉ sợ súng, đám màu gà này không có súng, hắn thoải mái mà ra tay. Tả Đăng Phong một ngày một đêm chạy như điên hơn 6.000 dặm, xuyên qua hơn phân nửa Trung Quốc, hạ xong đám lạc ma thì cũng kiệt sức, ngã nhào ra đất. Đầu óc của hắn đã chết lặng, không còn suy nghĩ được gì nữa, hắn cố đứng dậy, đi tới chỗ Ngọc Phất, ngồi xuống. Ném đám chết dẫm kia đi đi. Sùng Tính, tháo giày ra. Thiết Hài mở lồng sắt thả lão đại ra, quay sang to giọng sai bảo mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm. A-di-đà Phật, là ai làm? Thiết Hài tập tỉnh đi tới đổi giày Tả Đăng Phong, mới nhìn thấy dưới nách Ngọc Phất cắm một thanh đoản đao. Tôi mệt chết rồi, ông để tôi nghỉ một lát. Tả Đăng Phong khoát tay, hắn dùng toàn lực đuổi đến đây, nhưng vẫn không bảo vệ được tu vi cho Thiết Hài, chỉ giữ được tính mạng cho ông. Cả người hắn đã tê dại. Nếu không nhờ linh khí trong đan điền chèo chống, giờ chắc đã hôn mê mất rồi. Đấy là võ sĩ đao của người Nhật, ở Tây An có người Nhật sao? Thiết Hài hỏi. Người Nhật ngay cả Trùng Khánh còn dám đi, còn có chỗ nào bọn chúng không dám đi sao? Tả Đăng Phong nói khẽ. Nếu tôi không rời đi thì tốt rồi, ai nha, thật là, có chữa được không? Thiết Hài lộ vẻ tự trách. Trái tim đã bị hao tổn, tâm mạch đã đứt. Tả Đăng Phong lắc đầu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thiết Hài liên tục niệm Phật, ông có kiến thức, biết người tâm mạch đã đứt thì không thể nào chữa được, vì Tả Đăng Phong đông cứng Ngọc Phất, nhưng không cứu nổi cô. Các tăng nhân mang nước tới, Thiết Hài đưa cho Tả Đăng Phong, hắn một hơi cạn sạch. Đại sư, lẽ ra ông không được tán công, đó là bước đi sai. Uống nước xong, Tả Đăng Phong cũng khôi phục được một chút tinh thần. Lão nạp hết cách rồi. Cậu nhìn cứ tưởng họ bình thường, nhưng thật ra trúng độc của đồng giáp hết rồi, linh khí chỉ có thể phát ra chưa được ba thành, tai họa là do tôi gây ra, tôi không thể để liên lụy tới họ. Thiết Hài chỉ chúng tăng. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, hai năm trước hắn và Thiết Hài truy đuổi đồng giáp buộc lão phải nhảy vào sông Hoàng Phổ, hôm nay đồng giáp đến gây hấn, Thiết Hài đương nhiên biết là lão tới để báo thù, nhưng ông đã đánh giá quá cao nhân phẩm của Đồng Giáp. Đồng Giáp chưa đạt được mục đích thì đâu chịu dừng, lão muốn tiêu diệt Thiếu Lâm Tự, tiêu diệt Thiền Tông nhất mạch. Trong lúc hai người nói chuyện, trong Thiếu Lâm Tự đã vang lên tiếng tụng kinh siêu độ. Thiết Hài không tham dự niệm kinh, mà ôm lão đại ngồi ở góc tường với Tả Đăng Phong. Đóng băng cô ấy không phải là cách, hay để tôi đưa cô ấy về Thần Châu Phái, không chừng sư huynh cô ấy cứu được. Thiết Hài khẽ nói. Nét mặt ông đầy vẻ áy náy, ông biết vì ông không làm tròn nhiệm vụ được nhờ nên Ngọc Phất mới gặp nạn. Đại sư, ông cũng biết tâm mạch bị hao tổn thì không còn chữa được mà. Tả Đăng Phong khẽ cười, lý do Thiết Hài đưa ra an ủi quá ngây thơ, lại còn bảo muốn đưa cô về Thần Châu Phái, ông còn chưa hiểu ra bây giờ ông không thể đi xa được nữa hay sao? A-di-đà Phật, người đã chết không thể sống lại, cậu đừng giận chó đánh mèo, cứ trách tôi đi, đều là lỗi của tôi. Thiết Hài thở dài, ông biết tình cảm của Ngọc Phất và Tả Đăng Phong rất sâu, Ngọc Phất mà chết tạo nên đã kích rất lớn với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong bản tính bạo ngược dễ giết người, chỉ có Ngọc Phất mới giúp được hắn giảm bớt lệ khí, Ngọc Phất chết rồi, Tả Đăng Phong tất nhiên càng thêm điên, tu vi của hắn đã vô địch thiên hạ, nếu làm ác không còn ai cản được, hậu quả gây ra rất nghiêm trọng. Ông là người điên, đâu có gì sai. Tả Đăng Phong nghẹn ngào, một câu người chết không có thể sống lại của Thiết Hài làm hắn vô cùng đau lòng. Tôi đâu có điên. Thiết Hài cau mặt, lắc đầu. Tôi phải đi đây, đại sư, ông hãy bảo trọng, có cơ hội tôi trở về thăm ông. Tả Đăng Phong đứng dậy. Tôi đi với cậu, tôi không ở lại đây đâu. Thiết Hài cũng đứng dậy. Đại sư, tu vi ông mất rồi. Những chỗ tôi đi ông không thể đi được nữa, ông ở lại Thiếu Lâm Tự nghiên cứu kinh Phật đi, đó mới là việc chính của tăng nhân. Tả Đăng Phong thở dài. Thiết Hài ngạc nhiên, dáng vẻ mất mát, rất không cam lòng, tôi đi theo làm bạn với cậu thôi, không làm vướng chân cậu đâu. Đại sư, đi theo tôi nhiều nguy hiểm lắm, tôi không thể phân thân chăm sóc ông được. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tôi tự chăm sóc cho mình, chúng tôi đi đi. Thiết Hài vội nói. Cả lão đại ông còn ôm không nổi, làm sao tự lo cho mình được. Tả Đăng Phong chỉ lão đại trong ngực Thiết Hài, Thiết Hài giờ chỉ là một ông cụ 70, ôm một con vật nặng mấy chục cân, nên phải cố hết sức. Thì ra cậu sợ tôi làm phiền cậu, thôi đi, lão nạp không đi theo cậu nữa. Thiết Hài hờn dỗi ôm lão đại đi ra hướng cửa chùa. Tả Đăng Phong nhìn theo. Thiết Hài đã không tỉnh táo, giờ lại không còn khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu ông đã không muốn ở lại Thiếu Lâm Tự, thì chắc chắn ra ngoài du lịch, với tình hình của ông hiện giờ, nếu ra ngoài, bị người tôi ăn hiếp, khi dễ. Tả Đăng Phong vội chạy lên, chộp lấy mạch môn của Thiết Hài. Cậu bắt tôi làm gì? Thiết Hài hỏi. Tả Đăng Phong không đáp, chỉ chăm chú nhìn lão hòa thượng đã từng và hắn vào Nam ra Bắc. Thiết Hài là người bạn cuối và của hắn không thể nhìn ông lang thang bên ngoài bị người tôi chà đạp. Cách duy nhất bây giờ hắn có là dùng huyền âm chân khí trị hết bệnh điên cho ông, nhưng như thế nghĩa là Thiết Hài không còn biết hắn là ai. Tả Đăng Phong, cậu khóc cái gì? Thiết Hài ngạc nhiên lắm. Tả Đăng Phong nhắm mắt, một luồng huyền âm chân khí xuyên thẳng vào can kinh của Thiết Hài, rồi tới tâm kinh.